Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2733, chương 2734, nơi này là quê hương của ta. Đường Quyền đứng người lên, trên mặt dấu móng trâu có thể thấy rõ ràng, không ít người đều là buồn cười, vụng trộm cười ra tiếng tới, nửa bước Thánh Hoàng Thiên, tại ngũ đại thiên vực này. Cũng là đỉnh phong tồn tại. Hiện tại, trên mặt lại có thêm một cái dấu móng trâu. Ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, đây là bởi vì đại hoàng không có sử dụng thực lực chân chính. Nếu không cũng không phải là lưu lại một đạo dấu đơn giản như vậy. Cho dù là nửa bước Thánh Hoàng Thiên, cái này một móng cũng phải để đầu hắn nổ tung. Tào Lãng Nhất Đề, cũng không phải đùa giỡn. Đây chính là ngươi Thất Tinh Thiên Tông uy phong sao? Xem ra, cũng không gì hơn cái này đi. Lần này, liền để các ngươi nhớ lâu một chút. Không có đủ thực lực. Không cần trước mặt nhiều người như vậy trang bức. Đại Hoàng, giúp Thất Tinh Thiên Tông người. Ghi nhớ thật lâu, lời này vừa nói ra. Thất Tinh Thiên Tông mọi người vãi cả linh hồn. Bất quá. Bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Đại Hoàng đã đến trước mặt. Phanh phanh phanh. Đại Hoàng ra vó nhanh đến cực điểm. Bình thường Ngọc Hoàng Thiên căn bản phản ứng không kịp. Trong chớp mắt, Thất Tinh Thiên Tông Ngọc Hoàng Thiên, trên mặt mỗi người đều lưu lại một cái dấu móng trâu. Đương nhiên, Đường Quyền trên mặt hai cái này một vó, hắn vẫn là không có né tránh. Vệ Duật càng là phiền muộn đến thổ huyết. Đây là lần thứ ba. Ở đây các cường giả, từng cái trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đã tận lực đánh giá cao đại hoàng thực lực. Nào biết được còn đánh giá thấp. Nhưng vấn đề là, đại hoàng rõ ràng không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Hắn là làm sao làm được? Bất kể như thế nào, Thất Tinh Thiên Tông mặt. Xem như lại một lần nữa bị hung hăng đánh. Thất Tinh Thiên Tông thân là chân dương đệ nhất đại tông. Lúc nào nhận qua loại này khí. Có thể hết lần này tới lần khác. Bọn hắn liền cũng không dám thở mạnh. Bị đánh mặt. Bọn hắn chỉ có thể nén giận. Đi theo đại quân đội tiến lên. Mấy trăm Ngọc Hoàng Thiên. Trùng trùng điệp điệp. Đi đến Mặc Quang Xâm Lâm. Vừa tới Mặc Quang Xâm Lâm. Diệp Viễn liền thấy một đám máu ánh sáng phóng lên tận trời. Huyết quang này làm người chấn động cả hồn phách, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Diệp Viễn thấy vậy, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch. Đi tới gần, Diệp Viễn phát hiện huyết quang ngọn nguồn. Chính là lúc trước hắn phong ấn địa phương. Chỉ là hiện tại, phong ấn đã sớm không cánh mà bay. Các vị đạo hữu. Không biết có ai nguyện ý đánh đầu này trận. Trần Thái nói, Đại Hoàng, chúng ta đi vào. Diệp Viễn không chút nghỉ ngợi nói. Đại Hoàng nhìn thấy Diệp Viễn sắc mặt, sớm đã đoán được cái gì. Lập tức cũng không nói thêm gì. Trực tiếp mang theo Diệp Viễn vọt vào huyết quang bên trong. Một cỗ lực lượng đáng sợ, từ huyết quang xông ra. Phảng phất muốn đem Diệp Viễn hai người xoắn nát, Đại Hoàng lại là hừ lạnh một tiếng, móng trâu đạp mạnh, cỗ lực lượng kia lập tức bị đánh tan. Siêu, hai người thân hình, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, bất quá đúng lúc này, lại có mấy bóng người, vọt thẳng vào huyết quang trong thông đạo. Những người khác cũng không cam chịu rớt lại phía sau, nhào nhào bắt trước. Trên thực tế, huyết quang này uy lực hiện tại đã suy yếu một mảng lớn. Những người này đều là Ngọc Hoàng Thiên cường giả, đi vào tự nhiên không khó. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, trên thân lập tức có loại nước sữa hòa nhau cảm giác. Loại cảm giác này, 10 phần thân cận, cái này là cảm giác về nhà. Cũng may, thông thiên giới hay là thông thiên giới, ngoại trừ huyết quang đầy trời, tựa hồ cũng không có thay đổi quá lớn, mà cái này một đám máu ánh sáng, đúng là từ dưới chân của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên suốt toàn bộ thông thiên giới. Diệp Viễn chỗ đứng không phải nơi khác, chính là trước kia thông thiên sơn vị trí. Đi lên là thông hướng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Đường nối vị diện. Chỉ là Diệp Viễn không nghĩ tới, phía dưới của thông thiên sơn vậy mà cũng là một cái lối đi. Có ý tứ, không có nghĩ đến cái này không đáng chú ý hàng ngàn tiểu thế giới. Thậm chí ngay cả thông hai đại vị diện, cái kia một đầu, tựa hồ là một mảnh tàn phá đại lục. Diệp Viễn tiểu tử, cái này chính là quê nhà của ngươi sao? Trong thức hải, truyền đến Di Thiên tiếng thán phục. Diệp Viễn khẽ gật đầu, sắc mặt rất khó coi. Thần trí của hắn vừa rồi đã đem toàn bộ thông thiên giới quét một lần, nhưng không có phát hiện Ly Nhi đám người thân ảnh. Lấy Diệp Viễn thực lực hôm nay, thần thức vừa mở liền có thể trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thông thiên giới. Thế nhưng là hắn vừa đi vừa về quét nhiều lần, lại đều không có nửa điểm bóng dáng. Cùng Diệp Viễn quan hệ thân mật chi nhân, Nguyệt Mộng Ly, Bạch Quang, Lục Nhi các loại, vậy mà tất cả đều không tại. Bây giờ thông thiên giới với hắn mà nói lại không bí mật, có thể nói hắn không tin có chỗ nào có thể giấu giếm được thần trí của hắn. Như vậy Ly Nhi bọn hắn đều đi đâu? Siêu siêu siêu, lần lượt từng bóng người từ đường nối vị diện đi ra, rơi ở trong thông thiên giới. A, nguyên lai là cái hàng ngàn tiểu thế giới. Nơi này sâu kiến đều tốt yếu a, thế mà liền một cái thiên vị cường giả đều không có. Dạng này sâu kiến không xứng sống ở trên đời này, không bằng ta đến đưa bọn hắn đoạn đường đi. Oanh, lời còn chưa dứt, chỉ gặp một đạo kiếm mang hiện lên. Lời mới vừa nói chi nhân đã bị oanh thành cặn bã. Tất cả mọi người đều là biến sắc, bởi vì phát ra đạo kiếm mang này không phải người khác, chính là Diệp Viễn. Hắn trong tay cầm chính là Long Tuyền kiếm. Lời mới vừa nói người kia là bảy đại thiên tông một trong Huyễn Vân Thiên Tông trưởng lão, một thân thực lực đã đạt tới thượng vị Ngọc Hoàng Thiên. Nhưng tại Diệp Viễn một kiếm này phía dưới, hắn liền một cái hô hấp đều không có kiên trì. Tại tất cả mọi người trong ấn tượng, Diệp Viễn bất quá là cái trốn ở đại hoàng sau lưng thái điểu thôi. Ai cũng không có thật coi hắn là chuyện, nhưng mới rồi cái này vừa ra tay, tất cả mọi người chấn kinh. Tiểu tử này cũng không phải quả hồng mềm a. Tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Ta Huyễn Vân Thiên Tông trưởng lão bất quá nói một câu nói, ngươi liền giết hắn. Ngươi nói chuyện lại là Huyễn Vân Thiên Tông đại trưởng lão Thang Nhất Hòa, đồng dạng là nửa bước Thánh Hoàng Thiên cường giả. Diệp Viễn nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là trong miệng hắn sâu kiến. Hắn muốn diệt ta như vậy sâu kiến, chẳng lẽ ta sâu kiến này liền không thể giết hắn sao? Ly Nhi bọn người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn lúc này ngay tại dưới cơn thịnh nộ. Lúc này, hết lần này tới lần khác người kia miệng thiếu, muốn tiêu diệt thông thiên giới, sâu kiến. Diệp Viễn có thể nào không giận? Thiên vị cường giả đi vào hạ giới, luôn luôn mang theo cực lớn cảm giác ưu việt. Lúc trước, quân thiên bất quá là nho nhỏ tiểu cực thiên vị, còn như vậy, lại càng không cần phải nói. Những này cao cao tại thượng Ngọc Hoàng thiên vị. Diệp Viễn tầm mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, gằn từng chữ một, nơi này là quê hương của ta, ai muốn ở chỗ này động thủ, ta liền giết ai. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra không dám tin thần sắc. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Viễn đúng là từ nơi này phi thăng, bởi vì bọn hắn cảm thấy cái này hàng ngàn tiểu thế giới là một cái thiên đạo thiếu thốn hàng ngàn tiểu thế giới, hoặc là nói là bị người cải tạo qua hàng ngàn tiểu thế giới. Nơi này căn bản cũng không khả năng có người phi thăng. Nhưng, lại ra một cái Diệp Viễn. Bọn hắn, có thể nào không sợ hãi? Ha ha, chỉ là một cái hạ vị Ngọc Hoàng Thiên. Thật đúng là phách lối tới cực điểm a. Ngươi thật sự cho rằng, không ai có thể trị được ngươi rồi. Lúc này, trong đám người đi ra một cái 17-18 tuổi bộ dáng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi mỗi đi một bước, khí thế liền tăng lên điên cuồng. Đến cuối cùng, đúng là đạt đến Thánh Hoàng Thiên cấp độ. Đường Quyền cùng Vệ Duật nhìn thấy người này, trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Hô, Đạo Vân Thánh Tôn, ngài vậy mà đến rồi. Ngoặc kép, hot hot, chuyện mới siêu hố đen. Mền điếm thúi vô sỉ bại hoại không còn chỗ để nói. Mời mọi người đọc truyện vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu, link. https://tiuyencv.com/vo-nối-dic-nối-tu-nối-max-nối-cap-nối-thuốc-nối-tins-nối-bat-dau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.